Chương 472, lại là Cường ca. Giai Ni tỷ, bọn họ tựa như là giúp chúng ta a. Long Yên Nhiên chỉ Tiểu Trần bọn họ nói ra. Ừm, hẳn là Long Giai Ni không dám xác định chúng ta muốn hay không ra tay. Long Yên Nhiên cũng có chút ngồi không yên, mặt xẻo thiếu ăn đòn, muốn không phải Tiểu Trần bọn họ nửa đường đi ra, mặt xẻo sớm đều có thể tiến bệnh viện. Ám đạo bọn họ nhiều chuyện làm gì a, thật tốt, đây là học truyền hình anh hùng cứu mỹ ba tên tiểu gia hỏa mới mặc kệ đâu, một bàn sâu nướng đều làm cho các nàng xử lý, có lẽ là đói bụng, đều ăn đầy miệng là dầu. Sau 5 phút Tiểu Trần mấy người bọn hắn không phải là đối thủ, đều đánh đầu rơi máu chảy. Mặt xẻo khinh bị nói, thứ đồ gì học người ta anh hùng cứu mỹ cũng phải nhìn xem các ngươi có bao nhiêu cân lượng, còn có ta là các ngươi đắc tội nổi sao. Tiểu Trần không có phản ứng mặt xẻo, mà chính là run rẩy đứng lên, chà chà máu trên mặt, đi đến Thiến Thiến bên này nói với nàng, tiểu công chúa, ngươi đừng nóng giận, Cường ca lập tức tới, lao bản tử mập mạp tử mau tới que thịt nướng hắn chỉ có thể hy vọng Thiến Thiến không so đo, tuyệt đối đừng nói cho nàng lao ba à, trách bọn họ vô dụng, mấy cái đều uống say rồi. Cái này không cơ hội tới bàn này que thịt nướng đều đã ăn xong, hắn nhất định phải để mập mạp tử bắt gấp thời gian nướng, chuộc tội đây. Mặt xẻo mấy người bọn hắn một bên cười ha ha, cái này Tiểu Trần bị đánh choáng váng. Tiểu Cường Thiến Thiến sờ sờ đầu, nghĩ tới đâu, nàng đối Cường ca thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ đây. Đu nờ dê, cũng là hắn Tiểu Trần hai mắt sáng lên, ám đạo có hy vọng, nàng tiểu công chúa còn nhận ra Cường ca. A ha, bảo bảo muốn ăn cả dẹ mẻn. Thiến Thiến ánh mắt chuyển á chuyển, miệng hô hô. Thi tờ nữa NG có chu tờ cay. Tiểu Trần gật gật đầu, nội tâm càng thêm vui vẻ. Long Yên Nhiên bất mãn trả lời, các ngươi ai vậy cho các nàng bán cả rẻ mẹn, đây không phải làm hư các nàng a, đánh cái gì chú ý đâu. Tống Tống cũng là một mặt cảnh giác, cái này không phải là sắp xếp của bọn hắn a, cũng không nhận ra bọn họ, không có lý do giúp các nàng đó a, còn bị đánh thảm như vậy. Cơ Vô Tuyết thi tờ nữa NG đều không ăn đầy, trong đầu đều là cả rẻ mẹn a muội muội. Bọn họ nhận biết ngươi a ửm nha thì là Tiểu Cường a phốc, mấy người các nàng đều cười, Tiểu Cường không cười không được. Tiểu Cường Lâm Nguyệt Yên liền biết, Cường ca dã lang bang lưu manh đầu là người quen liền tốt, đều âm thầm đưa một hơi đây. Mặt xẹo đều cười đau bụng, cái này Trương Tử Cường càng lăn lộn càng không ra dáng, liền cái tiểu bằng hữu đều có thể để hắn Tiểu Cường, mà hắn thủ hạ còn cười ha hả, đều không thèm để ý đổi hắn một cái tắt tới, trước dạy nàng tố nhân. Các mỹ nữ ngoan ngoan cùng chúng ta trở về đi. Mặt xẻo vẻ mặt bỉ ổi nhìn lấy Long Giai Ni các nàng, lộ ra vẻ dâm tà, ám đạo tối nay diễm phúc không cạn a, hắn muốn bay tứ phía lải nhải. Tất Cường ca rốt cục chạy đến, một đường lên cũng không biết xông bao nhiêu đèn đỏ, còn rút chút thời gian mua cả rẻ mẹn. Nghe được hắn thủ hạ huynh đệ điện thoại, cả người hắn đều nhanh sợ choáng váng, bọn họ dã lang bang cuối cùng vẫn là chọc cái này sát tinh. Cường ca vừa xuống xe, một mặt ý cười thì đối Thiến Thiến nói, tiểu công chúa, ta vừa mua a ha. A ha. Thiến Thiến cửa y không ngậm mồm vào được. Thiến Thiến, không cho phép cầm Long Yên Nhiên không biết hắn là ai, có thể không có thể làm cho các nàng cứ như vậy hiếu thắng ca cả rẻ mẹn. Thiến Thiến trong không khí, đối với Long Yên Nhiên bên kia vô vô, thở phì phò nói, rồng hư A-di xấu cô xấu xấu A-di, xấu nhất ba tên tiểu gia hỏa đều tức giận, không làm cho các nàng ăn cả rẻ mẹn. Ách, Long Yên Nhiên cũng tức giận, cái này ba tên tiểu gia hỏa vô pháp vô thiên. Nhất thời nàng thì ôm lấy bối bối, học Lăng Vân bộ kia. Đánh nàng cái mông. Xấu ô ô không để ý tới người bồi bối đều bị đánh khóc, bị Hù Cơ Vô Tuyết chôn nở ở Tống Tống trong ngực, cũng không dám ra ngoài âm thanh. Thiến Thiến cũng bị giật nảy mình a, trước kia không phải hù dọa các nàng a, hiện tại thật đánh a, tay nhỏ duỗi trở về, không dám đi tiếp Cường ca đưa tới cả rẻ mẻn, miệng điếu điếu, mặt mũi tràn đầy không vui. Lâm Nguyệt Tiên đối Cường ca vẫn là rất yên tâm, cũng không biết Long Yên Nhiên tức cái gì, nàng liền giúp Thiến Thiến tiếp nhận. Cường ca âm thầm buông lỏng một hơi. Cả rẻ mẹn các nàng nhận lấy liền tốt, chờ sau đó thật tốt giúp các nàng xuất khí, việc này cần phải liền có thể giải quyết tốt đẹp. Không cần hỏi hắn thủ hạ đều có thể biết, khẳng định là mặt xẻo sắc tâm lên, coi trọng mấy mỹ nữ, cái này là chán sống, còn kém chút liên lụy dã lang bang, không hẳn là đã dính líu, muốn là hắn xử lý không tốt, phân một chút liền sẽ bị vị đại nhân kia diệt đi. Đã lâu như vậy, hắn đã bắt đầu biết Lăng Vân thân phận, cũng là Minh Vương thần bí khó lường thủ đoạn, bản lĩnh thông thiên, đều cùng tỷ phu hắn nói Minh Vương tương tự. Trương Tử Cường, các nàng cái nào là ngươi tiểu di tử, mau mau làm cho các nàng tự giác một chút, tối nay để cho ta thoải mái một thanh. Mặt xẻo sờ sờ râu ria nói ra, ánh mắt đều không rời đi Long Giai Nhi, nửa người dưới tà hỏa đều bị nàng có lồi có lõm dáng người khơi gợi lên. Một chút cũng không có bởi vì Cường ca đến mà lùi bước, lá gan còn lớn, Trương Tử Cường tới thì sao mắc mớ gì tới hắn can thiệp vào, vậy liền nhìn xem nắm tay người nào lớn. Tức chết ta rồi. Ngươi cái này không có não tử ngu xuẩn. Cường ca hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, lúc này thời điểm còn nhớ thương các nàng đều không biết nhìn người A làm sao lẫn vào có bốn cái trên mặt nữ nhân vẫn luôn là thong dong bình tĩnh, có thế là người bình thường, thật hắn A đầu góc heo. Cường ca tâm lý hung hăng mắng, có thể không dám nói ra, cũng sợ gây mấy người các nàng không cao hứng đi. Ô ô, bối bối không để ý tới ngươi. Bối bối trà trà nước mắt, nhảy xuống đập một chút Long Yên Nhiên, liền đi quấn lên Long Giai Ni. Long Giai Ni một cái bắp đùi ngồi một cái, đều vui xấu nàng, một tay một cái ôm lấy các nàng thân. Có người đến xử lý liền tốt, không phải vậy nàng thì động thủ rồi, tại tiểu công chúa phía trước nàng nhất định phải bảo trì hình tượng thục nữ. Trương Tử Cường mặt xẻo chỉa thẳng vào hắn đắc ý Cường ca xuất ra một khẩu súng nhắm ngay hắn trước khi hắn tới thì biết chắc không phải là đối thủ, vụng trộm mang theo một khẩu súng. Trung quanh xem trò vui rối loạn tương bừng, thì liền mập mạp tử đem thi tờ nửa nờ dê đặt ở thiến thiến các nàng trước mặt sau liền chạy. Mà Long Yên Nhiên các nàng cái kia ăn thì ăn, cái kia uống thì uống, không có chút nào ảnh hưởng. Ngươi mặt xẻo luôn cuống, không nghĩ tới Trương Tử Cường như vậy trắng trợn, trước công chúng phía dưới cũng dám móc súng. Nay lại cấp bang hội gây phiền toái. Hiện tại Giang Bắc Long Tổ đã tập trung vào Dã Lang Bang, quân bộ cũng bắt đầu điều tra bọn họ. Hiện vào tình huống này còn cầm súng đi ra mặt sẹo đều muốn chửi mẹ mà Cường ca nghĩ cũng không đồng dạng, mặt sẹo phải chết, bất tử không có cách nào bằng giao, không phải vậy Dã Lang Bang thì đi hệ tờ, hắn không quản được nhiều như vậy. Ai bảo hắn mặt sẹo không có mắt mặt sẹo, ta cũng là vì Dã Lang Bang tốt, ai để ngươi không có mắt, chọc tiểu công chúa, quái thì quái chính ngươi, an tâm lên đường đi Cường ca đang nói đây mặt sẹo thì phát run không bình tĩnh. Xem ra Trương Tử Cường là chăm chú, hắn chả không muốn chết ta, cho nên Trương Tử Cường, không, không, Cường ca, ta biết sai mặt xẻo cái gì mặt mũi cũng không cần, trực tiếp quỳ xuống, trả lại Cường ca dập đầu.